quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 267, 267, không có dễ dàng như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có đại ca nàng, đại tỷ của nàng, cùng với một lần đánh trận kia của cha. Có phải hay không là do có người cố tình? Có phải hay không là có người cố ý? Thanh Từ, chúng ta là thân nhân của ngươi a, ngươi một người ở đây. Chúng ta như thế nào có thể không nhớ mong? Cho nên, Thẩm Thanh Từ không muốn nghe này đó vô nghĩa. Nàng chỉ là muốn biết các nàng muốn làm cái gì. Chúng ta lưu lại ở trong kinh bồi ngươi được không? Khi Lam Thị nói lên này đó, trong lòng không khỏi thầm nghĩ rốt cuộc là sẽ theo lý thường nên như vậy. Rốt cuộc, Thẩm Thanh Từ dù như nào vẫn là phải nên kêu nàng một tiếng gì. Bọn họ tới nơi này của nàng ở kia cũng là cái sự tình đúng đắn. Chính là khi nói này đó, mặt nàng cũng không khỏi nóng lên. Chẳng lẽ đây là bởi vì do thái độ của Thẩm Thanh Từ quá mức quạnh quẽ mới như vậy? Thanh Từ, ngươi xem, Lam Thị trên mặt cũng có vẻ túng quẫn. Phấn trên mặt cũng lại là một tầng lại một tầng rớt. Gì cùng tỷ tỷ ngươi? Chúng ta, các ngươi muốn ở nơi này? Thẩm Thanh Từ nói trắng ra hỏi Lam Thị. Không được sao? Lam Thị kỳ thật là chính là đã có chủ ý quyết định. Vốn chính là không ở lại trong kinh không thể. Nếu không được, bọn họ như thế nào có thể nghe được cái sự tình mà bọn họ muốn biết đây? Là không được, Thẩm Thanh Từ thật sự không có một chút khách khí mà cự tuyệt. Hộ quốc công phủ quá nhỏ, cũng không có sân cho các ngươi ở chúng ta. Lam Thị vội vàng lại là mở miệng. Chúng ta không cần sân, cũng không cần phiền toái như vậy. Chúng ta cùng ngươi ở cùng một chỗ là được. Ta không thích nhiều người. Thẩm Thanh Từ thanh âm lãnh đạm, cũng là làm ngực Lam Thị thấy đau đớn. Chúng ta không cần địa phương quá lớn, chỉ có phòng của hạ nhân. Thẩm Thanh Từ lại là đánh gãy lời nói của nàng. Hơn nữa người đã ở hết, chỉ cần có địa phương nhỏ để ở là được. Lam Thị lại là lui mà cầu thứ. Nhà ta còn có hai con chó giữ, không thích người khác. Thẩm Thanh Từ lại là ngăn chặn Lam Thị nói. Người nói đùa, sao có thể sẽ có chó giữ? Liền tính là ngươi không tha thứ gì, thì nói như thế nào? Chúng ta vẫn là người thân của ngươi. Dù là đánh gãy xương cốt vẫn còn dính gân a, Lam Thị lại là dùng khăn ấn đôi mắt. Chảy xuống hai hàng thanh lệ, khóc càng là thương tâm muốn chết. Chỉ là cái gì là đánh gãy xương cốt còn dính gân? Bọn họ thực sự không có quan hệ tốt đến như thế a, ngay cả huyết thống cũng là không có. Đánh gãy xương cốt, kia cũng là đánh cái khác. Cùng nàng Thẩm Thanh Từ có quan hệ gì? Bạch Mai, làm chúng nó tiến vào. Thẩm Thanh Từ lại là bình tĩnh rót cho chính mình một ly trà. Mà Bạch Mai đi ra ngoài, cũng là làm chúng nó tiến vào. Mà một câu chúng nó này, ở trong suy nghĩ của Lam Thị Lý giải chính là bảo bọn họ. Không lâu sau, đột nhiên có hai cái thân ảnh to lớn màu đen vọt lại đây. Cũng là dọa Lam Thị một cái thét chói tai liền hướng Lâu Tử Nhân nơi đó chạy qua đi. Mà Lâu Tử Nhân rốt cuộc là tuổi trẻ, cũng là bản năng đem Lam Thị đẩy ra. Chính mình muốn chạy xa ra nữa. Lam Thị bị bất ngờ bù một tiếng liền ngã xuống dưới đất. Một khuôn mặt cũng là hung hăng nện ở trên mặt đất. Mà lúc này hai con đại cẩu thật lớn, lại là màu lông đen bóng đều là ngồi xổm ở nơi đó. Thân thể giống như tòa núi nhỏ. Một con chỉ cần đem đại móng vuốt vươn tới, đều là có thể trực tiếp đem người chụp chết. Chúng nó là trong phủ chúng ta nuôi. Thẩm Thanh Từ vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu sói xám. Mà sói xám còn lại là nhắm mắt lại, thực hưởng thụ chủ nhân vuốt lông cho nó. Chúng nó ngày thường có yêu thích lớn nhất, chính là đi dạo trong mỗi viện một lần. Đương nhiên xem ai không vừa mắt, liền sẽ một ngụm cắn đi xuống. Đúng vậy, Bạch Mai đứng ở một bên cũng là run bần bật. Một bức bộ dáng ta rất sợ. Ta thực lo lắng. Mấy ngày hôm trước tiểu hoa lan của phòng bếp đã bị chúng nó cắn. Trực tiếp liền bị chúng nó xé xuống một cái cánh tay. T, nàng nói xong liền đánh dùng mình một cái. Lúc ấy như vậy thật là dọa chết người. Máu chảy đầm đìa, sói xám khinh thường đem đầu rời đi. giống như đối Lam thị thực coi thường, nó cũng sẽ thực ghê tởm. Phấn đều là bôi nhiều như vậy, nếu là đem ăn vào bụng hỏng rồi thì phải làm sao bây giờ? Chúng nó chính là cái cầu thực kén ăn a. Chủ nhân chính là cho chúng nó ăn đều là vật còn sống. Mà đồ vật bỏ thêm gia vị, bọn nó cũng không ăn. Thêm cái loại gia vị nào thơm ngào ngạt nữa, bọn chúng chính là càng không ăn. Mà thiên lang còn lại là mở to một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Lam thị đang nằm ở trên mặt đất. Thật giống như đang ở vận sức chờ phát động, giống như muốn cắn lên cổ ai đó vậy. Lam thị vội vàng từ trên mặt đất bò lên, vừa thấy hai điều cẩu hung tàn này. Một con trong đó vẫn là đang đối với nàng nhe răng trợn mắt. Nàng cảm giác quần của mình một ướt, rồi sau đó một cổ tử nhiệt liền từ phía dưới quần nàng chảy ra. Tức khắc một cổ tao vị nứa bản quyền tỉa upsilon lan khắp căn phòng. Lâu tử nhân đều là cảm giác mặt mũi chính mình hôm nay đều bị ném hết rồi. Nhưng cho dù là như thế, nàng cũng là không dám tiến lên. Liền sợ hai điều chó dữ này sẽ đi lên cắn người. Thanh, thanh từ, Lam thị lắp bắp nói. Chúng ta đây liền không ở trong phủ của ngươi được. Đem chúng nó đuổi đi. Mau đuổi đi à, thanh âm nàng lúc này không khỏi nói lắp. Nếu không đuổi chúng nó ra ngoài. Nếu là này đó xúc sinh một hồi lại là nhào lại đây. Nàng sợ chính mình không chỉ là nứa bản quyền tỉa upsilon. Sợ là phân đều phải ra tới. Không phải ta không cho các ngươi ở trong phủ, ta thực sự là không quá an toàn. Thẩm thanh từ vỗ vỗ đầu sói xám. Chính mình đi ra ngoài chơi. Nhớ rõ đừng dọa người. Cũng đừng lại là cắn. Ngươi lại là cắn đi xuống. Ta ngày mai lại phải mua một đám hạ nhân mới. Còn có, muốn cắn liền hướng trên đầu mặt cắn. Không cần cắn cánh tay cắn chân. Kia có bao nhiêu giờ? Lâu tử nhân liền đánh một chút dùng mình. Mà Lam thị cũng là run run thân mình. Trên trán mặt mồ hôi lạnh cũng là thi nhau một giọt lại một giọt rớt xuống. Sói xám dùng đầu to của chính mình cọ một chút ngón tay của chủ nhân. Hai con lúc này đây mới là chạy đi ra ngoài. Mà móng vuốt của chúng nó đạp lên mặt đất. Giống như muốn đem mặt đất đạp ra một cái động lớn vậy. Lam thị đây mới là té ngã lộn nhào đứng lên. Toàn bộ đại sảnh đều là xú vị hun lên. Trên người nàng cũng là có một cổ tao vị của nứa bản quyền tỉa upsilon. Làm nàng hiện tại thật sự hận không thể đào cái động liền đem chính mình cấp chôn. Mà mẹ con Lam thị hai người hiện tại không thể ở đây lâu hơn được nữa. Hai người nghiêng ngả lảo đảo liền chạy đi ra ngoài. Thẩm thanh từ ở trên bàn khởi động mặt. Không khí đầy mùi xú vị cũng là nàng thập phần ghê tởm. Cô nương, các nàng sẽ đi sao? Bạch Mai kêu bà tử quét tước đại sảnh sạch sẽ. Lại là cẩn thận hỏi Thẩm thanh từ. Còn hảo, đây là không để người ở lại trong phủ. Nếu không, nói cách khác, còn không biết trong phủ bọn họ muốn loạn thành cái bộ dáng gì. Nàng mới không cần hầu hạ cái đôi mẹ con kia đâu. Người yên tâm đi. Thẩm thanh từ đứng lên, lại là sửa sửa tay áo của chính mình. Thật tốt, Bạch Mai vỗ vỗ ngực của mình, các nàng không tới liền tốt. Ta có nói sao? Thẩm thanh từ khẽ nhíu đôi lông mày tú khí lại. Ta là làm ngươi yên tâm. Thời gian gần đây sẽ không thấy được các nàng. Còn về sau, các nàng người như vậy nhưng không có dễ dàng đi như thế a, đúng vậy. Thật đúng là không có dễ dàng như vậy đi. Đồ vật bọn họ muốn, vẫn là chưa có bắt được tới trong tay. Sao có thể như vậy dễ dàng rời đi? Bọn họ muốn lâu ra hương điền. Chỉ là lấy lâu ra hương điền. Đây là nguyên nhân là do người lâu ra. Hay vẫn là bởi vì cái khác? Nàng đến là muốn đem các nàng lưu tại trong phủ. Chính là nàng không nghĩ ủy khuất hai mắt của mình. Nàng cũng càng là sợ Lam thị cái lão bà kia coi trọng cha nàng. Đến lúc đó đối với cha nàng làm ra tới cái loại sự tình không biết xấu hổ gì. Vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.